Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, chương 2040, lấy trông chờ biến. Tự Thụ không tâm tình cùng Quách Đồ tranh luận, hắn rõ ràng Tuân Diễn bỏ mình đã phá hủy Quách Đồ ý chí. Giờ phút này Quách Đồ đã không có bất luận cái gì trông cậy vào. Nhữ Toánh hệ nhân tài đi một chút, vong vong. Chỉ bằng hắn một cái tuổi qua 50 thư sinh không cách nào cùng Ký Châu hệ so sánh cao thấp. Toàn thân trở ra, an hưởng tuổi già, sợ là hắn duy nhất có thể hy vọng sự tình. Ngoài mạnh trong yếu bất quá là sau cùng tôn nghiêm mà thôi. Không cần phản bác, cũng không đáng đến phản bác. Tự Thụ chỉ là nhìn lấy Viên Đàm, không che giấu được lo nghĩ. Viên Đàm thu nước mắt, chậm rãi đứng lên, phân phó Tư Mã Ý sắp xếp người đến thu liễm Tuân Diễn thi thể. Đi đến một bên, công giữ, ngươi đi theo ta. Tự Thụ theo thật sát, khom người lĩnh mệnh. Quách Đồ vốn định theo sau, suy nghĩ một chút lại dừng lại. Hắn nhìn lấy khoanh tay đứng ở một bên Tư Mã Ý, tức giận nói ra, Trọng Đạt, ngươi không phải nói không có vấn đề sao? Tư Mã Y sững sờ một chút, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn nghe đến tin tức này thời điểm so Quách Đồ còn khiếp sợ hơn. Hắn là tận mắt thấy Tuân Diễn tuần tra đại đập, có thể nói có thể nghĩ đến đều nghĩ đến, không dám buông tha bất luận cái gì một tia chỗ khả nghi. Nhưng đại đập cứ như vậy sụp đổ, ngay tại thành công trong tầm mắt thời điểm. Nếu như không là từ Thịnh Thủy Sư tới như vậy kịp thời, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được đây là người làm. Thấy thế nào đều giống như ngoài ý muốn. Tiểu tử suy nghĩ cẩn thận, muốn nói sơ hở, chỉ sợ chỉ có một sơ hở. Sơ hở gì? Thời gian cấp bách, Tuân tướng quân chỉ có thể sử dụng trước đó cũ đập. Có lẽ Lục Nghị tại những cái kia cũ đập bên trong làm tay chân. Quách Đồ không có lên tiếng âm thanh, hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn tin tưởng Tuân Diễn sẽ không chú ý không đến điểm này. Xây đập trước đó, hắn khẳng định sẽ nghiêm túc kiểm tra những cái kia cũ đập. Chỉ là Lục Nghị tay chân làm được quá bí ẩn, Tuân Diễn không có phát hiện mà thôi. Xét đến cùng, vẫn là thời gian quá gấp, không cho phép Tuân Diễn thong dong bố trí. Thời gian a thời gian, đây mới là điểm chết người nhất. Lúc trước Viên Thiệu bởi vì do dự, xây đập không thành, nửa đường thay đổi kế hoạch, sau cùng bị Tôn Sách đánh bại. Lần này Viên Đàm xuất binh lại bởi vì thời gian cấp bách, không thể không mạo hiểm. Ngược lại là Tôn Sách lấy thủ thay công, thong dong ứng đối, bắt bọn hắn lại sơ hở. Một kích mà chúng, không thể gấp a, gấp thì sinh loạn. Quách Đồ thở dài một tiếng, Tư Mã Ý tràn đầy đồng cảm, phụ họa địa thở dài một hơi. Trọng Đạt, ngươi cảm thấy? Quách Đồ nhìn xem cách đó không xa ngay tại nói nhỏ Viên Đàm cùng Tự Thủ, sâu kín nói ra, nghị hòa được hay không? Tư Mã Ý cười khổ lắc đầu, chờ một lúc, đại khái là cảm thấy khả năng có hiểu lầm. Hắn lại bù một câu, tiểu tử trí cạn, không dám phỏng đoán. Quách Đồ hừ một tiếng, không hề nói gì, cúi đầu nhìn lấy Tuân Diễn thi thể, cái mũi chua chua, nước mắt lại dũng mãnh tiến ra. Có vệ sĩ tiến đến, nâng lên Tuân Diễn thi thể, đến chắc viện đi thanh tẩy xử lý. Tự Thụ hướng Viên Đàm phân tích trước mắt tình thế. Cao Đường, Tuấn Nghi chưa xuống, Duyện Châu đồ vật hai đầu nắm giữ tại Giang Đông quân trong tay, lại thêm nước mưa tăng nhiều, Hoàng Hà phục lưu, Giang Đông thủy sư lúc nào cũng có thể tiến vào Hoàng Hà, chặt đứt Duyện Châu cùng Ký Châu liên hệ. Lúc này lại cường công dự Châu tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Đã như vậy, không bằng từ bỏ tiến công, ngay tại chỗ phòng thủ, đồng thời tìm kiếm cùng Tôn Sách đàm phán. Nếu là đàm phán, nhượng bộ tự nhiên tránh cho không, nhưng thực lực còn tại, dù sao cũng so sau khi đại bại Bàn Lại phải tốt hơn nhiều. Nếu như Tôn Sách có thể đáp ứng bọn hắn điều kiện, đó là đương nhiên càng tốt hơn. Vạn nhất Tôn Sách không đáp ứng, cũng có thể tranh thủ một chút thời gian. Sứ giả tới lui, luôn luôn cần thời gian. Có thời gian, bọn họ liền có thể thở một ngụm, một lần nữa bố trí, chuẩn bị tái chiến, đàm phán, đồng thời cũng là thu thập người tâm cơ hội. Diện Châu Thế Gia vì cái gì không chịu phụ thuộc Tôn Sách? Cũng là bọn họ không chịu từ bỏ trong tay đất đai. Mà Tôn Sách tân chính cơ sở cũng là theo Thế Gia trong tay cướp đi đất đai. Viên Đàm đại biểu Diện Châu, Ký Châu Thế Gia cùng Tôn Sách đàm phán. Nếu như Tôn Sách có thể đáp ứng điều kiện này, đàm phán thành công, Diện Ký Thế Gia hội cảm niệm Viên Đàm ân đức, tương lai sẽ còn chống đỡ hắn. Vì bảo đảm Tôn Sách có thể thực hiện lời hứa, tất nhiên chống đỡ Viên Đàm chủ quản bên trong một châu, thậm chí là kiêm quản hai châu. Nếu như Tôn Sách không đáp ứng, cái kia Diện Ký Thế Gia cũng rõ ràng bọn họ cùng Tôn Sách không có thỏa hiệp khả năng, chỉ có thể tiếp tục ủng hộ Viên Đàm chiến đấu. Thiên tử đương nhiên sẽ không nhìn lấy Viên Đàm bị Tôn Sách đánh tan, thậm chí đầu hàng Tôn Sách. Bây giờ Viên Đàm đã hết sức, hắn còn muốn sống chết mặc bay, không khỏi quá nghĩ đương nhiên. Cùng Tôn Sách đàm phán, buộc thiên tử làm ra quyết định, chí ít có thể lấy tranh đoạt một số quyền chủ động. Viên Đàm trầm ngâm thật lâu, như Tôn Sách không chịu đàm phán, quyết ý vũ lực mạnh mẽ bắt lấy đâu. Tự thụ nói ra, Dự Châu binh mới bước lên chiến trận, thủ có lẽ có thừa, công chưa hẳn có thể dùng. Tôn Sách chủ động tiến công khả năng cũng không lớn, trừ phi hắn tự mình lên phía Bắc, nếu không chúng ta đại khái có thể cố thủ đợi biến. Sẽ có biến sao? Tự thụ nụ cười miễn cưỡng, hoặc là Tôn Sách có biến, hoặc là Diện Ký Thế Gia có biến, hoặc là triều đình có biến, chắc chắn sẽ có một cái thay đổi chủ ý. Viên Đàm lặp đi lặp lại cân nhắc thật lâu, tiếp nhận tự thụ đề nghị, bây giờ bất lực tiến công, lại không thể như vậy lui lại, nói một chút luôn luôn tốt, mặc kệ có thể thành hay không, điều chỉnh một chút tiết tấu, tranh thủ một chút thở dốc thời gian, chưa chắc không thể. Hắn quay người cùng Quách Đồ, Tư Mã Ý thương lượng. Quách Đồ ngây ra như phỗng, không nói một lời, Tư Mã Ý cũng không dám lắm miệng. Viên Đàm lại triệu tập Trần Lâm, cảnh bao bọn người thương nghị. Chúng người tâm tư dị biệt, cũng có khác biệt ý kiến, nhưng đối mặt trường hợp cùng Tuân Diễn hai trận đại bại, không người nào dám chủ động xin đi giết giặc. Cho dù có ý kiến cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Sau cùng, Viên Đàm làm ra quyết định, từ Trần Lâm chấp bút làm sách, cùng Tôn Sách đàm phán, cũng đem tình thế thông báo thiên tử. Cùng lúc đó, hắn phái sứ giả liên lạc Diện Châu Thế Gia, hướng bọn họ thông báo chính mình quyết định. Biết được Viên Đàm muốn lấy bảo toàn trong tay bọn họ đất đai làm điều kiện cùng Tôn Sách đàm phán, Diệt Châu Thế Gia buông lỏng một hơi. Bọn họ vốn cho là Viên Đàm có thể đánh vào Dự Châu. Hiện tại trường hợp Tuân Diễn liên tiếp đại bại, Viên Đàm bất lực tiến công Dự Châu, mặc kệ là rút về Ký Châu vẫn là lưu thủ Duyện Châu, đối bọn hắn tới nói đều không phải là tin tức tốt gì. Viên Đàm có thể ra mặt cùng Tôn Sách đàm phán không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Tập kết Duyện Châu, Ký Châu cùng một chỗ đàm phán, tổng so với bọn hắn đơn độc cùng Tôn Sách đàm phán có lợi. Tào ngang đi, nếu như Viên Đàm lại mặc kệ bọn hắn, bọn họ sẽ chỉ biến thành Tôn Sách cá nằm trên thớt. Muốn gì cứ lấy, toàn không có lực phản kháng. Mang Sơn, Nguyên Lăng, phát hiện từ Thịnh Thủy Sư rời đi đất bồi về sau, thiên tử lập tức phát động thăm dò tính công kích. Lưu Bị chủ động xin đi giết giặc làm tiên phong, lái thuyền tiến công, công kích vô cùng thuận lợi. Đất bồi phía trên căn bản không có mấy người. Nhìn đến có thuyền tới gần, lưu thủ binh lính liền một mũi tên đều không thả liền chạy. Trước khi đi thả một mồi lửa, lưu bị leo lên đất bồi, nhìn lấy đang cháy mạnh thành, giờ khóc giờ cười. Đất bồi phía trên căn bản không có thành, cái gọi là thành chẳng qua là dùng cỏ lau đâm hàng rào, xa xa xem ra giống thành mà thôi. Đương nhiên, coi như không có thành, Từ Thịnh không rời đi. Bọn họ nghĩ đoạt công đất bồi cũng không dễ dàng. Tại thủy sư chiến thuyền trước mặt, bọn họ những thứ này dân thuyền căn bản không có gì chiến đấu lực. Không biết bao nhiêu người muốn rơi xuống nước. Thiên tử nhận được tin tức, cũng rất im lặng. Mấy chục ngàn bộ kỵ bị một đảo hàng rào cản hơn 10 ngày. Tuy nói hắn không có ý cường công, cũng cảm thấy rất mất mặt. Chiếm lấy đất bồi về sau, Lưu Bị lại vượt qua Hoàng Hà, đuổi tới Tiểu Bình Tân Quan. Tiểu Bình Tân Quan trống rỗng, không chỉ có không có người phòng thủ, liền chuột đều không có một cái. Trong kho hàng tự nhiên cũng là sạch sẽ tinh tươm, ngược lại là giống đặc biệt quét sạch sẽ các loại thiên tử tiến vào chiếm giữ đồng dạng. Thiên tử không có tiến vào chiếm giữ Lạc Dương, hắn thì trú đóng ở Tiểu Bình Tân Quan. Tùy tiêu chuẩn bị rút về Hà Nội. Hôm nay, thiên tử tại Lưu Bị cùng đi cúng mộ Quang Vũ Đế Nguyên Lăng. Tại Quang Vũ Đế trước mộ, hắn duyệt tự tay viết tế văn, khẩn cầu Quang Vũ Đế trên trời có linh thiêng phù hộ hắn phục hưng Đại Hán. Đọc đến chỗ động tình, nhớ tới những năm này không dễ, hắn khóc không thành tiếng. Lưu Diệp, Lưu Bị bọn người ở tại một bên bồi tiếp rơi lệ. Tế bái hoàn tất, thiên tử leo lên Bắc Mang Sơn, nhìn về nơi xa kinh đô cũ cùng tổ tiên lăng tẩm. Trong thành Lạc Dương bên ngoài xanh tươi tốt, lại không có hoàng gia uy nghiêm, chỉ có suy bại chi khí. Lâu không người cư, Lạc Dương thành đã hoang phế, khắp nơi là cỏ dại tạp cây. Liền thành tường lên đều mọc đầy cỏ dại. Thiên tử nhìn, lại nhịn không được lòng chua xót rơi lệ. Nước mắt phía dưới dính khăn. Trong nháy mắt, rời đi Lạc Dương 10 năm. Đi thời điểm hắn vừa mới 10 tuổi. Bị Đổng Trác đại quân làm cho đi về phía Tây. Hoảng sợ không biết cả ngày. Bây giờ năm nào mới gần 20 tuổi. Xuất lĩnh mấy chục ngàn bộ kỵ. Nhìn như uy phong lẫm liệt. Nhưng hắn tâm lý vô cùng rõ ràng chính mình có bao nhiêu thực lực. Thực sự cao hứng không nổi. Năm đó Đổng Trác loạn chính, trộm mộ Hoàng Lăng, hỏa thiêu Lạc Dương, Viên Thiệu lấy minh chủ tự cho mình là ủng binh hơn 100 ngàn, cũng không dám tây tiến một bước. Chỉ có Tào Tháo, Tôn Kiên chủ động tiến công. Tào Tháo bại vào Huỳnh Dương, Tôn Kiên sau cùng đánh vào Lạc Dương. Thu thập cung thất, vùi lấp đế lăng, có thể nói là Đại Hán trung thần. Bây giờ hắn nhi tử Tôn Sách lại thành Đại Hán lớn nhất đại uy hiếp. Thật là khiến người thổn thức. Cha cùng con, huyết mạch giống nhau, làm sao có thể một chung một gian. Khác 10 ngàn dặm, Lưu Diệp không nhanh không chậm nói ra. Tôn Kiên mặc dù trung dũng, lại không tuân thủ lễ pháp. Không biết giáo dục con cháu, hắn năm đó giết Vương Duệ, Trương Tư, chính là hôm nay Tôn Sách giết hại thế gia chi tiên Âm Thanh. Lại Tôn Sách vì nghịch, Tôn Kiên làm như không thấy, chỉ biết đi xa giao châu, lại có gì trung thần nghĩa sĩ có thể nói. Lưu Bị phụ họa nói, lệnh quân nói rất đúng, không sách, không nhận thánh nhân chi dạy, cuối cùng khó thành đại khí. Hắn lại thở dài một hơi, chuẩn bị bây giờ cũng là hối hận chớ điệt. Lúc trước theo Lô Sư Sách, không biết cố gắng, đến mức hôm nay không còn gì khác, nếu không phải bệ hạ không bỏ, sợ là muốn càn rỡ cả đời. Phía dưới Cửu Tuyền, không chỉ có thẹn với Lưu Thị Liệt Tổ Liệt Tông, cũng thẹn với Lô Sư. Lưu Diệp trợn mắt chừng một cái, không có nhận Lưu Bị câu chuyện. Thiên tử lại gật gật đầu, mất bò mới lo làm chuồng. Còn chưa muộn. như Tôn Sách cũng có thể như Khanh. Sửa chữa, cái kia thật đúng là đại hán may mắn, thiên hạ may mắn. Một bên Mã Siêu nhịn không được, phốc xích, một tiếng cười, Lưu Bị mặt có chút nóng lên, vốn định phụ họa thiên tử vài câu, cũng không tiện mở miệng. Thiên tử liếc xéo Mã Siêu liếc một chút, Mã Khanh cảm thấy trẫm nói buồn cười. Mã Siêu vội vàng thu hồi nụ cười, chắp tay thi lễ, thần thất lễ, mời bệ hạ thứ tội, chỉ là Ngô Vương chấp mê bất ngộ, sợ là đổi không, muốn hắn hồi tâm chuyển ý, chỉ có thể dùng vũ lực chinh phạt. Tả tướng quân vốn là làm tiên phong nhân tuyển tốt nhất, đáng tiếc quan vũ không tại, Trương Phi lại không có chiến ý, tả tướng quân hữu tâm vô lực, chỉ có thể cảm khái vài câu. Nói đến, dù sao cũng là theo Lô Công qua thư nhân, thần thì không nói ra như thế có kiến giải lời nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?